Trò chơi nguy hiểm, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Mạch Khê, tiện đà ông nhìn về đám đông vệ sĩ phía sau. Vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị. Các cậu sao có thể tùy tiện thay đổi lộ trình của tiểu thư vậy hả? Vạn nhất có gì sai sót, ai có thể tha thứ được hả? Vốn dĩ ông được thông báo là ngày mai tiểu thư Mạch Khê trở về tòa thành. Cho nên sáng sớm mấy ngày nay đều sai bọn người làm chuẩn bị mọi thứ. Phòng của tiểu thư Mạch Khê, đồ chơi của tiểu thư, quần áo của tiểu thư, cả những đồ ăn tiểu thư Mạch Khê thích nữa. 6 năm, tiểu thư Mạch Khê đã rời khỏi tòa thành 6 năm. Ông mỗi ngày đều mong một ngày này tiểu thư Mạch Khê quay lại. Không nghĩ tới, hôm nay Mạch Khê đã bất ngờ trở lại. Bọn vệ sĩ bảo vệ Mạch Khê đứng hai bên. Cách đó không xa là chiếc xe xa hoa chuyên đưa đón Mạch Khê. Bọn vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời. Mạch Khê đứng một bên cười tinh nghịch, kéo lấy cánh tay quản gia Hàn Á, nũng nịu nói. Bác Hàn Á, đừng trách họ, là Mạch Khê nhớ bác, cho nên mới về nhà trước để cho bác một bất ngờ thôi. Vẻ mặt uy nghiêm của quản gia Hàn Á cũng dịu đi. Đối với Mạch Khê chỉ còn nét hiền lành và cưng chiều. Thời gian in dấu vết trên khuôn mặt ông. Ông già đi một chút, tóc cũng trắng vài sợi, nhưng vẫn khỏe mạnh như lúc ban đầu. Được, được, bác cũng rất nhớ tiểu thư Mạch Khê. Lại đây bác xem nào. Mạch Khê đã trưởng thành. 6 năm sau, hình ảnh Mạch Khê 8 tuổi khi rời đi còn ngây ngô, non nớt đã không còn. Mạch Khê giờ ngày càng xinh đẹp, lộ ra khí chất thanh nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận như trái anh đào, mái tóc quăn dài phủ trên đầu vai, dưới ánh mặt trời, làn váy công chúa nhẹ nhàng bay, nụ cười trên môi cô thật đẹp, nhưng thật sự, mới 14 tuổi mà đã mang dáng dấp của một tiểu mỹ nhân rồi. Đáy mắt quản gia Hàn Á hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Thậm chí khóe mắt tự nhiên phiếm lệ. Tiểu thư Mạch Khê đã trưởng thành rồi. Thật tốt quá, thật tốt. Bác Hàn Á, đừng khóc. Về sau Mạch Khê sẽ không bao giờ rời xa bác nữa. Sẽ ở bên cạnh bác. Mạch Khê thấy hai mắt ông đẫm lệ thì nâng bàn tay nhỏ bé lên, lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt ông. Quản gia Hàn Á gật đầu. 6 năm nay, không lúc nào là ông không lo lắng cho Mạch Khê. Cả đời ông không có con. Bởi vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, thấy cặp mắt sợ hãi, ông đột nhiên trào dâng tình thương của một người cha, chăm sóc cô như đứa con gái bé nhỏ. Chính là, ông không hiểu tại sao cậu chủ lại ra quyết định kia, để cho Mạch Khê mới 8 tuổi đã phải chuyển đến ngôi trường lạ lẫm, mà cô bé thì vẫn muốn ở lại tòa thành. Ông vẫn còn nhớ rõ bộ dáng lưu luyến của Mạch Khê khi rời khỏi tòa thành. Cũng nhớ rõ bộ dáng cô bé muốn khóc nhưng không dám khóc. Trong lòng con bé nhất định nghĩ rằng đây là lần thứ hai bị vứt bỏ. Đây là điều đứa nhỏ sợ, mà ngay cả ông cũng rất lo lắng. Ông rất sợ đứa bé hai lần bị tổn thương, sẽ hằn trong tâm lý một bóng ma lớn. Bởi phàm là trẻ con thì đều rất nhạy cảm. Có điều, hôm nay nhìn tiểu thư Mạch Khê trước mặt với nét cười trong suốt, tâm tư Hàn Á rốt cục cũng thả lỏng. Không khó để ông nhận ra sự thay đổi của tiểu thư Mạch Khê. Từ một đứa nhỏ suy dinh dưỡng dần biến thành cô gái yêu kiều. Từ một cô bé cả ngày dè dặt, không thích nói chuyện, biến thành cô gái vui vẻ tươi cười. Thậm chí còn học được cách an ủi người khác. Ông biết, cậu chủ nhất định bố trí rất nhiều người bên cạnh cô. Trải qua nhiều năm dốc sức chăm sóc như vậy, rốt cục Mạch Khê đã trưởng thành. Giờ khắc này, quản gia Hàn Á lại có một loại cảm giác tự hào như kiểu: ôi, nhà có con gái trưởng thành. Mấy người, còn không mau đưa hành lý của tiểu thư về phòng. Ông lớn tiếng phân phó người làm. Những người làm đang sôi nổi bàn tán liền nhanh nhẹn làm việc. Chứng kiến sự thay đổi lớn của Mạch Khê, họ đều nhìn cô với con mắt khác xưa. Trong lúc nhất thời không nhận ra, tiểu thư Mạch Khê trở về là tốt rồi. Mấy năm nay sống ở ngoài nhất định là rất vất vả. Ngày mai là sinh nhật thứ 14 của con, bác nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho con. Quản gia Hàn Á đau lòng nhìn cô. Vừa nói xong, đôi mắt lại phiếm đỏ. Mạch Khê ngọt ngào nở nụ cười. Làm nũng mà kéo tay quản gia. Vội vàng an ủi. Bác như vậy làm con rất đau lòng. Con có vất vả gì đâu. Chỉ là con đến một nơi khác học thôi. Các thầy cô cũng khen con rất thông minh nhé. Cho nên con mới có thể trước sinh nhật trở về cho bác bất ngờ mà. Kỳ thật cô không biết sinh nhật của mình là ngày nào. Trong tư liệu nhận nuôi cũng không ghi chép sinh nhật của cô. Cho nên ngày sinh của cô là ngày Hàn Á đưa cô vào tòa thành. Cho đến bây giờ, cứ đến sinh nhật cô là bác Hàn Á sẽ tặng quà. Cho dù cô rời tòa thành đi học nhưng bác Hàn Á vẫn gửi quà sinh nhật không năm nào thiếu. Mạch Khê còn nhớ rõ món quà đầu tiên cô nhận được là chiếc váy vô cùng xinh xắn. Món đồ ao ước của các bạn cùng trang lứa. Đó là lần đầu tiên cô nhận được quà sinh nhật. Bác Hàn Á nói đó là cha nuôi tặng cô. Ban đầu cô tin thế. Nhưng sau này, khi cô dần dần lớn lên, cô bắt đầu tin quà sinh nhật hàng năm thật ra chính là bác Hàn Á tặng. Bởi vì bác Hàn Á là người thương yêu cô nhất. Về phần vị lôi tiên sinh kia cha nuôi của cô, hình như chỉ có trong truyền thuyết. Cô chưa từng gặp qua ông ấy lần nào. Thậm chí cả ảnh chụp cũng chưa từng thấy. Chỉ nghe từ bác Hàn Á, dần dần, Mạch Khê bắt đầu nghi ngờ. Cha nuôi của cô, có thật tồn tại trên thế giới này không? Màn đêm yên lặng phủ xuống. Trong không khí có chút se lạnh, lại mang theo một vẻ xa lạ. Mạch Khê từ lúc tỉnh lại trong cơn mê lại chẳng thể nào ngủ được. Mùi hoa theo gió vào phòng, là hương thơm của Ngọc Sơn Bạc Tuyết. Cô bật dậy. Ánh trăng đổ xuống, kéo dài cái bóng nhỏ của cô trên tấm thảm trắng tinh. Cách đó không xa, tấm màn che cửa khẽ lay động, tựa như đang nói gì đó. 6 năm, thời gian tuy rằng đã qua 6 năm, nhưng Mạch Khê còn nhớ rõ lời nói của bác Hàn Á 6 năm trước. Buổi tối đừng vào vườn hoa, hoa trong vườn dù héo úa cũng nhất định không được hái. Nhất là hoa màu lam. Sóng mắt trong suốt của Mạch Khê lưu truyền. Màu mắt của cô rất đẹp. Tựa như hòn bi tản ra sắc màu như ảo như mộng. Nguyên nhân bởi vì cô là con lai. Cuối cùng, ánh sáng mộng ảo kia đã thay đổi. Dưới ánh trăng, Mạch Khê đứng dậy ra khỏi phòng. Con đường lát gạch trong tòa thành thật yên tĩnh. Ngay cả những người giúp việc bận rộn cũng đều mệt mỏi đi ngủ. Cách chương.